Con đường đưa tiễn đầy hoa. Chương 12, chi tiết bỏ sót. Góc truyện audio.com. Theo kiểu nói của chị họ thì, chiếc váy độc đáo ấy cô đã mặc, Lộ Phi cũng đánh giá rồi. Thế nhưng hôm nay khi cô lấy nó ra khỏi tủ và mặc vào, trước khi ra ngoài đã soi gương, vậy mà chẳng thấy chút ấn tượng. Tân thần tắm rửa gội đầu rồi đắp mặt nạ, sau đó đổ sữa tắm hoa hồng vào bồn, xả nước mức lớn nhất, nhìn bọt xà phòng dâng lên rồi vào nằm. Cô thở dài thoải mái, chỉ thấy cơ thể mệt mỏi như đang lâng lâng trên mây. Sau khi bố mẹ dọn đi, Tân Địch đã sửa lại phòng tắm, hoàn toàn không đơn giản như ở chỗ tân thần chỉ có vòi hoa sen. Phòng tắm ở đây lát gạch môi xích màu nhạt, bồn tắm mát xa nhỏ xinh hình vỏ sò, khăn tắm dày cộm xếp ngay ngắn, trên giá đầy mỹ phẩm chăm sóc da nhìn rất bắt mắt. Tân thần không thể không thừa nhận rằng những món đồ mà Tân Địch trang bị rất hữu ích. Tắm xong, cô nhất thời không thấy thèm ăn gì. Nằm trên ghế sofa nhung để thư giãn, cô vẫn thích chiếc ghế sofa kiểu cũ này. Thấp và to, bọc vải nhung màu bút đô tuy cũ nhưng rất hay. Tay sờ lên bề mặt, giống như đang chạm vào một người bạn cũ khiến ta yên lòng. Trên thực tế, cả căn nhà này tân thần đều rất thích. Không gian cao và sâu, phòng khách dài hẹp, sàn nhà cũ kỹ in hàn đường vân gỗ, màu cửa sổ hoa văn li ti. Mỗi một góc đều toát lên vẻ thư thái của căn nhà, đầy áp cảm giác bình yên. Năm đó Tân Địch bảo phải sửa chữa lại hết nên đã khiến cô giật bắn mình. Vội vàng xua tay nói, đừng đừng, thế này là tốt lắm rồi. Tân Địch buồn cười, này, vật dụng gia đình cũ thì thôi, quan trọng là chẳng đặc sắc gì cả, chỉ là đồ thủ công bằng gỗ của thập niên 70 thế kỷ trước thôi. Sao em lại yêu quý đến thế? Tân thần hoàn toàn không nói được nguyên nhân nhưng cô rất coi trọng nơi này. Một khi nhà có sân rộng trong thành phố phồn hoa, cho dù không lớn nhưng khá yên tĩnh. Trong sân có hai cây hợp hoan rậm rạp sum xuê, đến mùa hạ sẽ nở những đóa hoa xinh đẹp, tỏa mùi hương thanh mát. Ở đó đều là những đồng nghiệp quen biết nhau. Ở cổng có bác bảo vệ, hành lang có người chuyên lo việc quét dọn. Đặc biệt bác gái Lý Hinh có một đôi tay khéo léo để chăm sóc gia đình. Nền nhà được đánh bóng định kỳ, tất cả đồ đạc đều được xếp đặt ngay ngắn gọn gàng. Mọi vật dụng trong nhà đều sạch sẽ không chút bụi bặm. Ở đây khác hẳn với nơi mà cô sống. Từ năm cô 12 tuổi đã bắt đầu sống ở đây vào dịp nghỉ lễ. Đến khi lên lớp 12 thì ở đây trọn một năm. Dù cô và bác gái Lý Hinh chưa bao giờ thực sự gần gũi, nhưng cô vẫn không nỡ phá hoại sự sắp xếp ngôi nhà tràn đầy hơi ấm mà bác gái đã tạo nên. Bố mẹ Tân Địch cũng phản đối kế hoạch cải tạo vĩ đại của cô. Bảo cô bớt tự hành hạ mình đi, cuối cùng cô chỉ thay một phần vật dụng trong nhà, sửa sang lại nhà tắm rồi thôi. Đến lượt tân thần ra tay sửa sang lại căn nhà, Tân Địch đã cố ý lượn đến đó xem xét, gào lên, này, em xuống tay thật đó hả? Những thứ vứt được đều vứt hết, tường cũng gỡ hết ra. Cô cười hì hì, em kiếm được tiền, bố mẹ cũng gửi tiền đến, ủng hộ em hành hạ ngôi nhà. Đến khi cô sửa sang xong, Tân Địch lại đến thăm, cứ thở dài, em làm nhà mình thành cái văn phòng rồi, làm gì có người nào sửa nhà như em. Cô lại nói với vẻ hài lòng, thế này tốt lắm đấy. Đương nhiên, như thế thì tốt biết bao. Không nhìn ra chút dấu vết cũ ngày nào. Tân thần lật người trên ghế, tiếp đi một lúc, trong lúc mơ màng, dường như có một đôi tay dịu dàng nhưng mạnh mẽ ôm lấy cô. Khẽ khàng vuốt lưng cô, khiến cơ thể mệt mỏi căng thẳng của cô thả lỏng. Đầu cô dựa vào vai nơi hơi lõm xuống của anh. Giọng nói dịu dàng đang khẽ thì thầm bên tai cô đừng sợ. Hơi thở ấm nóng thoảng qua tai, khiến cô có một cảm giác tê dại. Tiếng chuông di động bỗng reo vang. Cô đột ngột ngồi phắt dậy, ôm đầu, lại mơ giấc mơ như vậy. Nhưng mày nằm trên ghế sofa này, chẳng phải là muốn thả cho mình vào giấc mộng hay sao? Thậm chí vòng tay trong giấc mơ cũng không còn trong sáng như hồi ức. mà gần như là giấc mơ xuân. Có một vẻ đẹp khó thể diễn tả. Cô tự cười giễu mình rồi lấy di động ra xem. Là ông Tân Khai Vũ gọi đến. Thần tử, nửa đêm nửa hôm rồi vẫn chưa về nhà à, ông vừa tỏ ra nghiêm khắc. Cô không nhịn được cười. Giọng điệu của bố chẳng đáng sợ tí nào. Hôm nay con ở bên chỗ địch tử. Bố có mang chìa khóa không? Trời đẹp quá, ra ăn khuya với bố đi. Tân thần quả có hơi đói. Hẹn chỗ ăn với bố rồi đến tủ quần áo của tân địch tìm đồ mặc. Cô cao hơn tân địch 10 cm, không thể mặc quần áo của tân địch được. Nhưng cũng may tân địch là nhà thiết kế. Trong nhà còn giữ lại đủ loại trang phục. Tân thần thay một chiếc áo pun trắng và một chiếc váy xanh nhảy freestyle. Mang giày sandal rồi ra ngoài. Buổi tối mùa hè ở thành phố này, rất đông người ra ngoài ăn khuya. Nơi họ hẹn nhau thường gần sông, không xa chỗ tân địch ở lắm. Làn gió khẽ thoảng qua, những người qua lại đều tỏ ra thoải mái. Bước chân thư thái, không có cảm giác oi bức khó chịu như ban ngày. Tân Khai Vũ đã ngồi ở đó. Trên chiếc bàn nhỏ bày đầy những đĩa thức ăn. Hùng vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh, đẩy một bát canh dứa thịt bò cho con gái. Tân thần tuét miệng cười. Trời nóng thế kia mà bắt con uống thứ này. Chính vì trời nóng uống cái này mới nghiện đấy. Ở đây kỳ thực là một quán mì nhỏ. Đã mở rất nhiều năm. Cũng rất nổi tiếng trong thành phố. Bà chủ có làn da đen sạm. Dáng người phốp pháp và gương mặt cao có. Người ta gọi là bà Vương. Bà chưa bao giờ tươi cười đón khách. Giúp việc là con trai và con dâu. Cũng không thể nói là nhiệt tình nhưng canh thịt bò và các món ăn mặn khác thì làm ngon tuyệt vời. Nên khách đến ăn cũng không để ý đến thái độ của bà nữa. Hễ đến tối là khoảng hơn 10 bộ bàn ghế đơn giản bày bên ngoài đều đầy ắp người. Không hiếm dân văn phòng áo mũ chỉnh tề, đặt cặp ra bên cạnh, tháo lỏng cà vạt, nới rộng cổ áo, bưng chiếc bát sứ thô ăn ngon lành. Và cũng không ít người lái xe đến để mua về ăn. Xung quanh cũng ăn theo mở ra mấy quán nhỏ, bán những món khác, rất náo nhiệt, như thể một gian hàng lớn vậy. Lúc bố ở Côn Minh, ngoài lúc nhớ con ra thì nhớ cả những món ăn ở đây. Tân thần nhấc bát lên uống một ngụm canh, vị cay sực như cô vẫn quen thuộc khiến cô hít một hơi. E rằng thời gian nhớ con còn lâu mới bằng lúc nhớ những món ở đây. Tân Khai Vũ cười lớn, rót một ly bia lạnh cho con gái, lại đến quán bên cạnh gọi món đậu đỏ đá bào. Mau uống cái này đi, tân địch còn ăn cay giỏi hơn con, thích nhất là canh thịt bò ở đây. Sao không gọi nó đến? Hôm nay chị ấy có hẹn, không ai hẹn con à? Con gái xinh đẹp của bố lại không hẹn hò cuối tuần. Không thể hiểu nổi, tân thần cũng cười. Con gái bố không có được di truyền tốt của bố. Thật mất mặt quá, thần tử, con đừng nhốt mình trong nhà mãi. Cứ thế này thì bố không yên tâm. Chẳng thấy ông bố nào như bố. Cứ mong con gái ra ngoài lang thang mới vui lòng. Không tranh thủ lúc còn trẻ mà hưởng thụ cuộc sống. Chẳng lẽ đợi đến già mới hối hận. Thôi thôi, tuổi trẻ điên cuồng con đã hưởng thụ rồi. Bây giờ thứ con cần là một cuộc sống khác. Cũng hay lắm, Tân Khai Vũ cứ lắc đầu. Con nên yêu đương đi, hưởng thụ sự theo đuổi của các chàng trai. Con đã thử, đúng là có thể giết thời gian buồn chán, nhưng hình như cũng chẳng mấy ý nghĩa. Bố, con luôn muốn hỏi bố, yêu đương không ngừng thì có thể giữ tâm trạng tốt lúc ban đầu không? Tất nhiên cũng có lúc mệt mỏi, bố cũng chưa bao giờ ngừng, được chưa, đặc biệt là bây giờ. Bố thực sự muốn ngừng lại nghỉ ngơi rồi. Tân Khai Vũ ngừng lại rồi nhìn con gái. Thần tử, bố định kết hôn. Tân thần sững sờ, bàn tay đang cầm đũa gắp lưỡi vịt khựng lại. Nghiêng đầu nhìn bố mình, ông tỏ vẻ ung dung. Nhưng chắc chắn không có ý nói đùa. Cô hỏi vẻ nghi ngờ. Ai là cô dâu may mắn thế? Tân Khai Vũ lấy ví tiền ra đưa cho cô. Cô mở ra xem, bên trong có hai tấm ảnh. Một tấm là ảnh chụp chung của ông và cô, tấm khác là một người phụ nữ, khoảng 30 tuổi, đôi mắt sáng rực có thần, đôi môi mỏng thoáng nụ cười, dáng vẻ chỉ có thể gọi là thanh tú đoan chính, không thể nói là xuất chúng. Tân Thần không thể nào không kinh ngạc được. Từ nhỏ đến lớn, cô đã thấy đủ dạng phụ nữ dùng mọi thủ đoạn để tìm kiếm hôn nhân và lời hứa từ người cha phong lưu của mình. Trong đó có một người phụ nữ rất ghê gớm. 9 năm trước khi cô học lớp 11, thậm chí đã khiến việc làm ăn của bố cô phá sản suýt phải ngồi tù. Hôm đó cô bị cảm nhẹ và nhức đầu nên nghỉ học về nhà sớm. Đứng trước cửa nhà Minh nghe thấy cuộc nói chuyện của bác và bố. Lúc ấy mới biết ông bố gần đây ở nhà thường xuyên đến bất thường. Không chạy lung tung của C thì ra đã gây rắc rối lớn. Hay chú cứ đồng ý kết hôn với cô ta đi, để cô ta sắp xếp chuyện đó. Thủ đoạn cô ta cũng hơi ác, nhưng đi lại với chú mấy năm rồi. Chắc cũng quan tâm đến chú thật, là giọng của Tân Khai Minh. Cô khựng lại, nghi ngại nghĩ, chẳng lẽ bố cô sắp kết hôn? Kết hôn với cô ta thì chẳng khác gì ngồi tù. Tân Khai Vũ cũng cứng miệng. Hơn nữa đã đến nước này rồi. Cô ta cũng biết không thể quay đầu lại. Anh à, đừng ngây thơ quá. Tân Khai Minh xưa này vẫn điềm tĩnh cuối cùng đã cao giọng nổi giận. Nếu chú chịu nghe lời khuyên của tôi sớm, tìm một người phụ nữ an phận để sống với nhau, bớt quậy phá đi thì đâu đến nước này. Tân Khai Vũ trầm tư một lúc mới nói. Chuyện này anh đừng lo nữa. Chú tưởng tôi muốn lo cho chú à, tôi chỉ tội nghiệp con bé tiểu thần có một ông bố thiếu trách nhiệm như chú. Việc này nhiều nhất cũng bị xử 1-2 năm tù, nhốt vào cải tạo cũng khiến chú thay đổi bản tính ít nhiều. Nhưng tiểu thần phải làm sao? Cặp sách trong tay Tân Thần rơi xuống đất, lúc đó họ mới phát hiện ra cô đứng ở cửa. Tân Khai Vũ vội vàng đến nhặt cặp hộ, nói vẻ bình thản. Hôm nay tan học sớm thế, lát nữa bố đưa đi ăn cơm. Tân Thần cuống cuồng chụp lấy tay áo ông, nức nở, bố. Tân Khai Minh vốn yêu chiều cô cháu gái, hối hận mình trong phút tức giận đã buột miệng khiến cô sợ hãi. Tiểu Thần, đừng sợ, lúc nãy bác giận quá nên nói thế thôi. Chỉ có tí khúc mắc về kinh tế, bố con sẽ giải quyết được. Tân Thần làm sao tin được, nước mắt lưng tròng nhìn ông. Bác, con không ngăn cản bố kết hôn, con không muốn bố ngồi tù. Tân Khai Minh thở dài thườn thượt. Không đâu, Tiểu Thần, con cứ chăm chỉ học hành, mấy chuyện này để người lớn lo. Về sau Tân Thần mới hiểu đại khái là bạn gái lúc đó của Tân Khai Vũ có gia cảnh rất khá. Luôn làm ăn chung với ông, khi ép hôn không thành, cô ta đã lấy danh nghĩa của ông để ký mấy hợp đồng đủ để ông khuynh gia bại sản. Mấy người khách đó được cô ta xúi giục kiện Tân Khai Vũ tội danh lừa đảo. Vài ngày sau, Tân Khai Vũ bị cơ quan kiểm sát dẫn đi để điều tra ngay trước mặt Tân Thần. Tân Khai Minh nghe tin chạy đến, đưa cô cháu sắc mặt tái nhợt về nhà. Bà Lý Hinh lấy khăn ấm ra lau mặt, lau mồ hôi lạnh cho cô. Cho dù không thể nói là yêu mến cháu gái, đồng thời chán ghét những phiền phức em chồng mang lại. Nhưng bà cũng không thể không thấy tội nghiệp, khẽ an ủi cô, đừng sợ, bác của con sẽ nghĩ ra cách, chuyện này đừng nói cho ai biết, kể cả chị con và Lộ Phi. Cô đành gật đầu một cách máy móc, biết đây không phải là chuyện tốt, không đáng chia sẻ với bất kỳ ai. Cũng may vụ án đó vốn không phức tạp, Tân Khai Minh tìm người quen làm thủ tục bảo lãnh Tân Khai Vũ. Tân Thần ôm người cha dâu mọc tua tủa của mình. Đã sợ đến mức không khóc nổi. Tiếp đó ngày nào cô cũng nhân lúc nghỉ giữa các tiết học để cầm thẻ điện thoại ra gọi di động cho bố. Để xác định ông không sao. Tan học xong cô về ngay nhà. Chỉ mong không rời khỏi ông bước nào. Tân Khai Vũ thấy con gái như chim non sợ cành cây cong thì rất hối lỗi. Đành hứa với con gái nếu không cần thiết sẽ không ra khỏi nhà. Trong tình huống đó, thành tích của cô tuột dốc cũng không có gì là lạ. Tân Khai Minh chạy tới chạy lui không ngừng nghỉ vì chuyện của em trai ông. Cũng từng gặp người nhà của cô bạn gái cũ vì ân ái mà sinh hận ấy. Kết quả của việc khuyên giải điều đình là bồi thường và hòa giải. Tân Khai Vũ bán đứt công ty, lại nhờ anh trai giúp một khoản tiền, xem như gom góp để tránh khỏi cảnh ngồi tù, nhận lời mời của một người bạn. Tân Khai Vũ quyết định bắt đầu lại từ đầu ở nơi khác. còn tân thần đành đến ở nhà bác mình. Hôm gần đi, Tân Khai Vũ đưa con gái đến một nhà hàng để ăn. Nhìn cô và nói, lần này không giống đi công tác, trong một thời gian ngắn bố không về được, con phải chăm sóc bản thân, đừng làm hai bác giận. Tân thần biết bố đã ổn, cuối cùng đã thấy yên tâm. Sau mấy tháng thấp thỏm sợ hãi, hai người đều gầy đi nhiều. Nếu là hai cha con người khác, cho chuyện chia tay thế này chắc đã không khỏi thấy cảm thương. Nhưng họ chỉ cố gắng nói với vẻ thoải mái như đang trò chuyện ở nhà lúc bình thường. Con biết rồi, con hứa sẽ ngoan ngoãn, bố cũng đừng chọc giận loại phụ nữ đó nữa. Tân Khai Vũ lắc đầu cười khổ. Thần tử, nghe lời bác gái, đừng qua lại với cậu bé tên Lộ Phi đó nữa. Thực ra câu nói chính xác của bà Lý Hinh với cha con họ là đừng đeo bám Lộ Phi nữa. Tân thần đã đứng phắt dậy. Tân Khai Vũ cũng rất tức giận nhưng vẫn ghìm con gái sắp nổi điên của mình. Lạnh lùng nhìn chị dâu và nói không hề khách sáo. Trước nay chỉ có người khác đeo bám con gái em. Bà Lý Hinh hết cách với ông em chồng gây ra họa nhưng không hề tỏ ra hối lỗi. Đành nói với vẻ đau đầu. Dù sao tôi cũng đã nói tình nói lý với hai bố con rồi. Cũng là vì tốt cho tiểu thần thôi. Tự chú nghĩ xem làm thế nào thì làm. Tân thần vẫn phản ứng kịch liệt với câu trả lời của bố. Con đi hỏi Lộ Phi. Nếu anh ấy không muốn qua lại với con nữa thì con bảo đảm sẽ mặc kệ anh ấy. Con sẽ không bám theo ai hết. Nếu con thích cậu ta thì đừng bắt ép cậu ta quyết định. Thần tử, cậu ấy đã học đại học rồi. Chắc cũng hiểu mình nên làm gì mới tốt nhất cho con. Con chỉ cần nhận lời bố sẽ không chủ động tìm cậu ấy là được. Tân thần tỏ vẻ nghĩ ngợi. Mọi người đều sợ người khác ép mình quyết định hay sao? Thấy Tân Khai Vũ không hiểu. Cô nói, giống như bố lần này. Thà ngồi tù cũng không muốn bị ép phải kết hôn. Tân Khai Vũ cười. Vuốt tóc cô, chuyện của bố con khá phức tạp, không hoàn toàn là ý đó. Có điều cũng đại khái là thế. Không biết cô ta trói bố kiểu gì. Tân thần chăm chú ngắm tấm ảnh. Dù sao đi nữa thì chuyện mà những phụ nữ khác không làm được thì người này đã làm được. Chắc cũng có điểm đặc biệt chăng? Cô đưa trả ví tiền lại cho Tân Khai Vũ. Đùa, lại còn để ảnh vào ví ngang hàng với con gái nữa chứ? Chắc sớm muộn cũng có ngày con bị đuổi thẳng ra ngoài đường mất. Tân Khai Vũ cười lớn, cốc vào đầu cô, nói nhảm, con chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời bố. Chẳng ai thay thế được, con chẳng cảm động đâu. Cô nhếch miệng, sao tự dưng lại muốn kết hôn? Chẳng lẽ đã cho con một đứa em rồi nên mới kết hôn? Càng nói càng chẳng ra gì. Tân Khai Vũ lắc đầu cười nói, không. Bố và cô ấy đã thỏa thuận không có con nữa. Bố không có hứng tuổi này rồi còn phải thay tã cho con. Cô ấy không muốn làm sản phụ cao tuổi nữa. Cô ấy bảo, chỉ cần con muốn, dừng, đừng bao giờ nói với con rằng chỉ cần con muốn, cô ấy sẽ xem con là con gái đấy nhé. Con thật sự sợ ai đó nói như vậy. Hai người kết hôn đi, con đảm bảo sẽ không có ý kiến. Nhưng đừng chơi trò thân mật với con là được. Tân Khai Vũ cười bất lực. Cô ấy chỉ nói nếu con muốn thì lúc nào cũng có thể đến ở cùng thôi. Tân thần cũng cười. Hai, bố nên cảnh báo cho cô ấy biết bố có một đứa con gái tính tình xấu xa do được nuông chiều thành hư. Không dễ dỗ ngọt đâu. Con sống một mình quen rồi. Côn Minh rất tốt, nhưng dù con có đến đó cũng sẽ tìm nhà sống một mình thôi. Không cần tìm, thần tử, cô ấy đang cho sửa nhà, cố ý để lại một gian phòng ngủ hướng nam cho con. Còn bảo bố hỏi con xem có yêu cầu gì đặc biệt không? Nếu con không muốn sống chung thì bố dồn tiền mua cho con một căn nhà nhỏ ở gần đó. Tân thần nhăn nhó van xin, bố cứ phải làm con cảm động đến khóc thì mới vui hả? Không cần thật mà, bố cũng có phát tài to đâu. Làm ăn phải cần tiền để xoay vòng chứ. Hơn nữa vừa định kết hôn nên chắc chắn cần tiền. Đừng đi mua thêm nhà nữa. Nếu con đến thì sẽ ở phòng khách. Con sẽ không ở lâu bên đó đâu. Con muốn đi đâu bố cũng không phản đối. Thần tử, chỉ cần con vui, nhưng bố sẽ luôn để lại một nơi cho con. Bao năm nay bố cũng không phải là người cha tốt, không cho phép con cướp đoạt cơ hội biểu hiện tình cha này của bố. Tân thần bưng bát canh thịt bò lên uống một hơi, vị cay khiến nước mắt trào ra. Sau đó cô lấy khăn giấy chấm lên nó. Hừ, hối lộ con à, cũng đừng nghĩ sẽ bắt con gọi cô ấy là mẹ, nhìn chẳng lớn hơn con bao nhiêu cả. Dù con có mặt dày gọi cô ấy là mẹ thì e rằng cô ấy cũng không thể mặt dày nhận tiếng gọi đó được. Gọi gì cũng được, không thành vấn đề. Tần Khai Vũ lại rót đầy bia cho mình, rồi bỗng chuyển đề tài. Ung dung hỏi, lúc nãy bố về nhà, thấy Lộ Phi cứ đứng mãi dưới lầu chỗ. Lộ Phi là ai? Bớt giả vờ giả vịt đi. Tần Khai Vũ cười nói. Tân thần cũng cười, ôi, thật là, người đợi con nhiều lắm, trước kia cũng có thấy bố để ý đến ai đâu. Con trách bố à, thần tử, nếu năm đó không phải vì bố, tân thần tỏ vẻ không chịu nổi. Bố à, bây giờ bố giống một người đàn ông sắp kết hôn rồi đó. Sao mà đa sầu đa cảm thế? Chuyện của con và anh ấy không liên quan đến bố, nếu bố làm ăn suôn sẻ ở lại thành phố này cũng thế thôi. Bọn con chia tay, không ai ép ai, cũng chẳng có hiểu lầm, con gái bố tính cách thế nào, bố cũng biết mà, nhưng ai cũng có con đường riêng của mình thôi. Bây giờ còn nghĩ đến cậu ấy không? Đã đường ai nấy đi rồi. Nghĩ gì nữa, bố, con chưa bao giờ hỏi bố về mẹ của con, đúng không? Tân Khai Vũ sững người, có nghĩa là con đang ra hiệu cho bố câm miệng, đừng lo chuyện của con à, bố. Với bố thì con cần dùng trò ra hiệu đó à, chỉ là nghe bố nói sắp kết hôn và cho con một người mẹ kế. Con bỗng nhớ ra, bố và mẹ con là người đầu tiên của nhau nhỉ, nhưng đừng nói với con là bố 19 tuổi đã là kẻ đào hoa. Từng lăng nhăng vô số lần đấy, Tân Khai Vũ không tránh khỏi cảm khái. Tuổi trẻ của ông đã trôi xa lắm rồi, ông cũng không thích hồi tưởng quãng thời gian quá nhiều phiền muộn và hoang mang ấy. Đương nhiên họ là người đầu tiên của nhau, lại vừa thoát ra khỏi gánh nặng học hành cấp 3 và sự giám sát của người lớn. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, hưởng thụ tình cảm nồng nhiệt chỉ có ở thời trẻ, một nụ hôn một vòng tay rất nhanh chóng đã không thể thỏa mãn hiếu kỳ và khát vọng của họ. Nếu không có những bất ngờ sau đó, cho dù về sau chia tay cũng sẽ không làm mất đi hồi ức trong sáng tuyệt đẹp đó. Thế nhưng lại có một sự cố làm nảy sinh ra hậu quả mà tuổi trẻ không thể gánh vác. Sau đó thì chỉ có thể trả giá đắt vì nó. Cái giá mà cô ấy phải trả nhiều hơn ông. BN Hà từ quê đến trách mắng. Bị trường đuổi học, khi rời trường bụng đã nhô cao. Ánh mắt các bạn xung quanh đều tỏ vẻ thương hại lẫn khinh khi. Khi gia đình hai bên bàn bạc, họ ngồi với nhau nhưng không có cơ hội lên tiếng. Ông nhìn sang thấy gương mặt cô ấy tiều tụy, ánh mắt đờ đẫn, tay đặt trên bụng, chiếc áo khoác dày cũng không che được phần bụng đã đội lên. Hoang mang nhìn bức tường trước mặt, cô gái ấy bấy giờ đã mất đi sự nhanh nhẹn trước đó. Sắc mặt tái xám, khiến ông cũng cảm thấy vô cùng hoang mang. Buổi tối ông tìm cho họ khách sạn, bảo phục vụ lên đưa mảnh giấy cho cô ấy. Một lúc sau, cô ấy xuống. Hai người ngồi đối diện, nhưng bỗng thấy người kia có phần xa lạ, vòng tay thân mật khi xưa bỗng chốc trở nên xa vời. Đại sảnh của khách sạn cũ kỹ vàng vọt bởi ánh đèn. Vẻ mặt của người này trở nên nhạt nhòa trong mắt người kia. Tân Khai Vũ ngỡ mình đã hạ quyết tâm gánh vác trách nhiệm mà cuộc sống đã phũ phàng ném cho ông. Nhưng lúc này đây lại do dự, ông trầm tư một lúc rồi quyết định không cho mình cơ hội hối hận. Nói với cô ấy, em ở lại đi, chúng ta đợi đủ tuổi rồi sẽ kết hôn. Cô ấy rung động, nước mắt cuối cùng cũng đã rơi. Nhưng chẳng nói gì mà chỉ lắc đầu. Lắc đầu mãi, ông không biết sự cự tuyệt ấy khiến ông đau khổ hay là nhẹ nhõm vì được giải thoát nữa. Ông ra khỏi khách sạn, gió thu bên ngoài lồng lộng, đã thấy chớm lạnh, ông kéo cao cổ áo. Lang thang mãi đến tận khuya rồi mới về nhà. Cha mẹ vẫn trách mắng ông, nhưng ông như lờ đờ, hoàn toàn không phản ứng lại. Từ đó về sau, họ không còn gặp riêng nhau nữa. Khi cha mẹ bế đứa trẻ sơ sinh từ bệnh viện về, lần đầu tiên ông cảm nhận được, năm ông mới hơn 19 tuổi, đã thành một người cha. Đứa bé đang ló phần đầu bé xíu ra, có một mái tóc đen nhánh kia mang trong mình một nửa huyết thống của ông. Chỉ một lần ham vui mà đã kết thành một sinh mệnh bé nhỏ. Ông chỉ thấy kỳ diệu và hoang mang, cơ hồ như trong chớp mắt, đứa bé sơ sinh đã lớn lên thành một cô gái xinh đẹp. Ngồi cạnh ông, thẫn thờ nhìn ly bia cầm trong tay, dường như quên mất lúc nãy vừa hỏi gì, càng không biết được câu hỏi đó đã gợi lên ký ức sầu não trong lòng bố cô. Tân Khai Vũ biết, con gái ông có tâm sự, ông vốn cố gắng chiều chuộng cô, ít nhiều muốn bù đắp cho cô gái bị bắt ép kết thúc tuổi xuân quá sớm để đối diện với những khó khăn của cuộc đời. Nhưng đồng thời ông cũng cố gắng dung túng cả bản thân. Thật không thể xem là người cha tốt có trách nhiệm được. Bố và mẹ con, chắc là mối tình đầu của nhau. Tân Thần quay lại nhìn bố. Thực ra cô cũng không biết mình định hỏi gì, mà hỏi để làm gì. Lúc nhỏ ông bà nội và bố yêu chiều cô, không có mẹ cũng chẳng khiến cô quan tâm lắm. Về sau lớn hơn, gặp thoáng một lần với người phụ nữ tự nhận là mẹ. Thế mà lại không có can đảm quay về xác nhận với người cha vốn chưa một lời nhắc đến. Họ đều rất trẻ, hoàn toàn khác với phụ huynh của chị họ và các bạn học của cô. Sau khi trưởng thành rồi, cô đành nghĩ, chắc chỉ là một sai lầm thời trẻ của họ. Sau đó ai nấy cũng quên lãng, là kết quả của sự sai lầm ấy. Có hỏi cũng chỉ thêm khó xử hoặc thương cảm mà thôi. Mọi người đều dè dặt đối xử với cô bằng thái độ dịu dàng, bao dung, tránh vấn đề đó, chỉ sợ đụng đến tâm sự của cô. Cho đến khi mẹ của Phùng Dĩ An đột ngột tìm đến cô, cô mới phát hiện ra một cách lạ lùng rằng, thì ra không có mẹ, trong mắt người khác, lại là khiếm khuyết bẩm sinh. Nghe câu đó từ chính miệng Tân Khai Vũ, cô bỗng thấy lòng nhẹ nhõm. Thế thì lúc đầu họ cũng có tình cảm. Hơn nữa lại là những tháng ngày tuyệt đẹp của mối tình đầu. Ai có thể quy kết mối tình say đắm cuồng nhiệt thời trẻ thành một sai lầm không nên xảy ra được. Cô chạm ly bia của mình với bố. Bố, con chỉ cần biết thế là đủ rồi. Chẳng ai dám đảm bảo sẽ đi trọn đời với ai được. Chẳng có gì đáng tiếc cả. Cô ngửa đầu uống cạn. Ăn xong đã khuya lắm rồi. Tân Khai Vũ đưa Tân Thần về đến khu nhà của Tân Địch rồi dặn cô nghỉ sớm. Tân Thần chuyến choáng say, uể oải vào trong, thấy ngay trong góc mờ tối của khu nhà có hai người đang đứng rất gần nhau cạnh xe. Như đang thì thầm to nhỏ gì đó. Thị lực cô vốn rất tốt, nhìn ngay ra là Đới Duy Phàm và Tân Địch, chỉ nhìn thẳng rồi đi lướt qua. Hai người đó vội vã chia tay. Tân Địch cười tâu toét gọi cô. Này, em giả vờ không thấy cứ như chị đang làm chuyện gì mờ ám ấy. Đới Duy Phàm cười, vẫy tay với họ, chúc ngủ ngon, anh đi trước, hai chị em lên lầu. Tân Địch lấy chìa khóa ra mở cửa. Hỏi cô, chơi ở đâu vậy, giờ, ăn khuya với bố em, hình như vẻ không đúng lắm. Ha ha, Tân Địch ngáp rõ to, em quay về đúng lúc lắm, chị đang không biết phải chào tạm biệt thế nào nữa. Tình cảm ấy mà, ít ít một tí mới khiến tim đập nhanh, máu chảy nhanh, còn nhiều quá thì vô nghĩa lắm. Tân Thần cười vẻ hiểu ý, đồng ý tuyệt đối. Tân Địch thuận tay ném túi sách lên ghế sofa, thấy chiếc váy cô mặc thì sững người. Đây là tác phẩm lúc chị mới học cách may đó. Còn nhớ không, dù cắt khúc nó theo dáng người của em, lúc làm xong bảo em mặc thử. Lộ Phi nói rất đẹp. Còn em thì chẳng chịu nghe cho, bảo nó giống cái túi. Về sau cứ để nó trong tủ áo của chị, kiểu này bây giờ cũng chưa qua mốt đâu. Mặc cùng áo pull cũng đẹp lắm mà. Tân Thần hơi ngẩn ngơ. Năm nào nhỉ, Tân Địch đẩy cô xoay nghiêng lại với mình, quỳ xuống giúp cô thắt lại thắt lưng váy. Này, em thắt nơ cẩu thả thế này rồi ra ngoài, đúng là có lỗi với thiết kế của chị quá. Cho dù nó là tác phẩm đầu tay, để chị nhớ xem, chắc là mùa hè năm chị sắp học năm thứ ba, còn em sắp học lớp 12. tân thần để mặc chị họ thắt lại nơ, chỉnh lại góc váy, không muốn bảo rằng mình sắp cởi ra để thay váy ngủ rồi. Không cần phải phí công làm chuyện đó. Tất nhiên, là mùa hè đó, ký ức vui vẻ của cô sắp đến hồi kết. Khi ấy cô đã cao gần bằng bây giờ. Quần áo ưa thích đều là kiểu thiếu nữ. Tất nhiên là không thích kiểu váy dài qua gối chất liệu batik thô màu xanh ảm đạm này. Cô không có trí nhớ siêu phàm về những chi tiết có liên quan đến trang phục như tân địch. Nhưng theo cách nói của chị cô, chiếc váy đặc biệt này cô từng mặc, Lộ Phi cũng từng đánh giá rồi. Thế nhưng hôm nay khi cô lấy nó ra khỏi tủ và mặc vào, trước khi ra ngoài đã soi gương, vậy mà chẳng có chút ấn tượng nào. Cô có phần chán nản, lại có phần nhẹ nhõm. Thế thì, hồi ức rồi cũng sẽ nhạt dần theo dòng thời gian. Rất nhiều chi tiết sẽ biến mất trong quá khứ. Rồi cũng có ngày, những khắc cốt ghi tâm cũng sẽ mờ nhạt hoàn toàn. Tiễn tân khai vũ đi rồi. Tân thần lại làm việc, lại ngồi trước máy tính miệt mài sửa hình ảnh. Cả một tuần cũng không đờ, Lâm Lạc Thanh trở thành khách thường xuyên ở đây. Cậu thường xuyên mang máy ảnh đi chụp đủ mọi kiến trúc cổ trong thành phố. Thời gian còn lại sẽ mang thức ăn đóng gói đến, ăn cùng với cô, ăn xong, cô tiếp tục làm việc, cậu lấy laptop của cô để chỉnh sửa hình ảnh mình chụp. Hoặc chơi game, đọc sách, mệt rồi thì tự nhiên nằm trên chiếc ghế xếp trong góc phòng để nghỉ ngơi. Cho đến khi tân thần sắp ngủ thì mới về, tân thần dở khóc dở cười. Này, cậu ngồi lì ở chỗ tôi không chịu về nhà. Nếu bố cậu đến tìm cậu thì tôi không nói rõ được đâu. Chị dụ dỗ trai trẻ. Tội danh này chị không thoát được rồi. Lâm Lạc Thanh cười lớn. Tân thần đành bó tay nên để mặc cậu. Thực ra cô cũng rất hoan nghênh Lâm Lạc Thanh. Cậu ở đây, không quấy rối công việc của cô. Nhưng sau khi cô đã liên tục ngồi máy một thời gian khá dài, cậu sẽ đột ngột đẩy ghế xoay của cô ra khỏi bàn làm việc. Rời đến bên ban công, bắt cô nhìn ra ngoài, trò chuyện một lúc, xem như thư giãn, cậu nghiêm túc bảo cô biết tên của mình, Lâm Lạc Thanh, tôi còn có một cô em sinh đôi, tên Lâm Lạc Bình, cô bé chỉ nhỏ hơn tôi có 6 phút, ỷ nhỏ hiếp lớn, lấy việc bắt nạt tôi làm niềm vui, tên chúng tôi hợp lại là một bài từ, Thanh Bình Lạc, có ý thơ biết bao, sau này chị gọi tôi là Lạc Thanh thân mật hơn. Tân thần nén cười, vậy tôi có cần chính thức giới thiệu bản thân không? Không cần, tôi biết chị tên Tân thần, nhưng tôi thích gọi chị là Hợp Hoan, cái tên đó rất hay. Lâm Lạc Thanh giúp cô tưới hoa, năm 15 tuổi đến Canada rồi, tôi phải giúp mẹ cắt tỉa thảm cỏ để có được ít tiền tiêu vặt đấy. Thế nào, tư thế chuyên nghiệp chứ? Cô đập một tờ tiền vào tay cậu, cầm lấy. Khỏi trả lại, đến lượt cậu giờ khóc giờ cười. Ngang nhiên lợi dụng tôi à, Hợp Hoan. Tân thần đã sửa xong ảnh. Buổi trưa hôm ấy cô xuống lầu. Lâm Lạc Thanh đứng dưới đợi. Chuẩn bị đi cùng nhau đến công ty quảng cáo giao ảnh trước. Sau đó cô sẽ đi cùng cậu chụp một bộ phận kiến trúc cũ nằm ẩn một khu phố nhỏ. Lúc ra ngoài, cô ngạc nhiên phát hiện ra cánh cổng gần phố bỗng dán những tấm giấy dài. Trên đó viết thà có một chiếc giường trong thành phố còn hơn là một căn nhà ở ngoại ô. Chúng tôi yêu cầu khoản bồi thường phá dỡ hợp lý công bằng thì ra nơi dán thông báo phá dỡ đã dán đè lên một bản thông báo chữ còn chưa ráo mực. Phân tích rất tường tận giá của khu nhà mới. Khoản đền bù mà công ty phá dỡ đưa ra nằm ở mức nào? Giải thích những liên quan đến pháp luật khiến tất cả các hộ dân đều đoàn kết lại phản đối việc phá dỡ bất hợp lý. Khắp nơi đều có những nhóm nhỏ 2-3 người. Đề tài bàn tán tất nhiên là việc phá dỡ nhà. Lâm Lạc Thanh cười nói. Chị đúng là cách biệt với thế giới. Mấy hôm nay chỗ chị ở luôn náo nhiệt thế này. Cậu đang định lấy máy ảnh ra chụp cảnh này thì bên cạnh có người hỏi. Chàng trai à, cậu là phóng viên hả? Cậu lắc đầu, đang định lên tiếng thì bỗng có người gọi. Lạc Thanh, tiểu thần, đang đến chỗ họ đứng là Lộ Phi và một người phụ nữ tóc ngắn khoảng 30 tuổi. Mặc một chiếc áo lụa màu xanh ngọc, quần vải màu xám, Lâm Lạc Thanh cười đáp lại. Hi, chào, thím à, sao thím lại ở đây? người phụ nữ đó cười nói. Đang đến đây xem tình hình với mấy người bên viện thiết kế. Phương án bước đầu của họ chị không hài lòng lắm. Chào tiểu thần, lâu quá không gặp em. Tân thần mỉm cười, chào chị Lộ Thị, đúng là lâu quá không gặp. Xin lỗi, em phải đi chút chuyện, không ở lại được. Cô lịch sự gật đầu chào hai chị em Lộ Thị, Lộ Phi, Lâm Lạc Thanh cũng vẫy tay với họ. Bọn em đi trước nhé. Tạm biệt, lên xe taxi, Lâm Lạc Thanh nói. Chị không hỏi tôi sao lại quen biết Lộ Phi và chị anh ấy à? Nghe nói giữa hai người xa lạ bất kỳ trên thế giới đều có thể dùng 6 người để liên hệ lại. Ai quen biết ai hình như cũng không có gì lạ. Tân thần tỏ ra không hào hứng lắm. Mấy hôm trước tôi mới biết, Lộ Phi là em trai của vợ chú họ tôi. Kiểu nói vòng vo ấy khiến Lâm Lạc Thanh cũng thấy buồn cười. Nhưng Tô Kiệt, anh trai của Tô Chiết chú họ của cậu lại cùng cha khác em với chú họ cậu. Cậu chỉ có quan hệ thân cận với chú họ, nên gọi Lộ Thị, vợ của Tô Kiệt là thím cũng chỉ thuần túy là vì lễ tiết. Cũng khó mà giải thích những khúc mắc bên trong. Tân thần không hứng thú tìm hiểu, chỉ lặng thinh nhìn phía trước. Tất nhiên liên hệ giữa những người xa lạ còn phức tạp hơn họ tưởng tượng nhiều. Mà những người đã từng quen biết sau khi trở nên xa lạ, thì càng không thể nào duy trì mối liên hệ lạ lùng với nhau được nữa. Đến công ty quảng cáo, tân thần bảo Lâm Lạc Thanh ngồi đợi cô trong phòng khách. Cô thường xuyên đến đây nên đi thẳng đến văn phòng của Đới Duy Phàm. Vừa vào đến nơi cô đã ngẩn người, Đới Duy Phàm không ở đó. Một cô gái cao ráo mặc áo hai dây mát mẻ, có làn da nâu mịn màng khỏe mạnh vừa nghe điện thoại vừa bước ra ngoài. Thấy cô vào thì đặt di động xuống, dừng chân quan sát cô không hề khách khí. Cô đành hỏi, xin hỏi giám đốc Đới có ở đây không? Cô gái kia quan sát cô, thấy cô không hề trốn tránh, ngược lại cũng quan sát mình với vẻ hứng thú thì mở miệng. Anh ấy không ở đây, cô tìm anh ấy có việc gì không? Tân thần nghĩ. Đúng là lâu ngày không gặp phải thay đổi cách nhìn thật. Chẳng lẽ Đới Duy Phàm đã có giá đến độ phải nhờ thư ký chặn hết những người không liên quan tới công việc hay sao? Cô chỉ nói, vậy tôi ra ngoài đợi anh ấy. Tân thần quay về lại phòng khách, thấy Tiểu Triệu nhân viên văn phòng của công ty đang trò chuyện với Lâm Lạc Thanh. Anh đến để thử làm người mẫu cho quảng cáo đó à? Lâm Lạc Thanh tỏ ra nghiêm túc. Cô thấy tôi có phù hợp không? Khí chất của anh mà quay mấy sản phẩm tầm thường đó thì hơi lãng phí. Nếu quảng cáo về khu nghỉ mát suối nước nóng lần trước mà anh quay thì hay quá. Tôi vẫn chưa biết là sản phẩm nào. Thuốc bổ cho nam giới. Lâm Lạc Thanh đập bàn cười lớn. Nói, không không không, cái này hay lắm, chắc hợp với tôi. Thực ra nội tâm tôi rất điên cuồng. Rất có khí chất người đàn ông mạnh mẽ. Tân thần không nhịn được cười. Tiểu Chi cậu ấy là bạn tôi. Không phải là người mẫu. Bảo bạn chị có thể thử làm thêm mà. Tân thần, cô thử thuyết phục cậu ấy đi. Tôi mặc kệ. Hai, giám đốc Đới có thư ký rồi à? Tiểu Triệu lạ lùng. Công ty chỉ có Chân Chân là thư ký kiêm tiếp tân. Có phải chị không biết đâu. Thế cô nàng vừa ra khỏi văn phòng anh ấy là ai? Đang lúc nói chuyện thì Chân Chân bưng hai ly trà đến đưa cho họ. Pét miệng cười, đó là thần dân dưới gấu quần Âu của giám đốc Đới. Thẩm Tiểu Na, là dân du học mới về nước nửa đầu năm nay. Con gái của sếp công ty thời trang Tín Hòa kiêm giám đốc thiết kế. Cứ cách vài ba ngày là lại đến chầu trực ở công ty chúng tôi. Tôi nghĩ chắc văn phòng giám đốc Đới sẽ kê thêm bàn cho cô ta nhanh thôi. Tiểu Triệu cũng cười, Chân Chân, mồm miệng cậu thật là, cô Thẩm chẳng phải nhờ công ty chúng ta làm album hay sao? Album giao từ lâu rồi mà, trước đó viện cớ đến, bây giờ thì chả cần lý do nữa, còn kiêu căng hơn cả sếp mình nữa. Lúc thì đòi cà phê lúc lại đòi điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa. Mà ngồi là cả nửa ngày, hê, cuối cùng cũng đi rồi, mọi người đều cười to. Nhưng chưa cười dứt, Đới Duy Phàm đã xuất hiện ở cửa. Chân Chân, lại tán dóc à? Chân Chân thè lưỡi nhưng không tỏ ra sợ hãi. Chỉ nghịch ngợm nói, sếp ơi, em nói sự thật thôi mà. Hai, ai bảo giám đốc đới của chúng ta có sức hấp dẫn vô biên. Gọi mời biết bao ong bướm. Đới Duy Phàm xưa nay vẫn tỏ ra hòa nhã thân thiện trong công ty. Thật sự cũng bó tay với đám nhân viên lười nhác hay chuyện của mình. Chỉ cười mắng, đi làm việc cho tôi ngay. Tân thần đến văn phòng của tôi đi. Đới Duy Phàm chuyển hình ảnh trong ổ cứng di động của tân thần vào máy tính mình. Vừa xem vừa nói, Thẩm Tiểu Na kia là đàn em của tôi. Cô đừng nghe họ nói nhảm. Tân thần không nói gì. Đới Duy Phàm ngước lên, thấy cô nửa cười nửa không thì cuống lên. Trong mắt tân địch danh của tôi cũng đã tệ lắm rồi. Cô đừng thêm mắm dặm muối nữa. Tôi có cần nói gì không? Giám đốc đới, tân thần ung dung nói. Dù anh sạch sẽ cũng chưa chắc theo đuổi được tân địch nhà tôi. Thử vác theo của nợ ấy mà theo đuổi xem sao. Đới Duy Phàm cười lớn. Yên tâm, tôi biết cách mà, sẽ không làm chuyện mất tư cách đâu. Tân thần cáo từ, đới Duy Phàm ném bút lên bàn. Bắt đầu nghiền ngẫm câu nói ban nãy của tân thần. Tất nhiên, việc theo đuổi tân địch của anh vừa thuận lợi vừa không. Thuận lợi chính là tân địch không làm bộ làm tịch. Nếu anh gọi điện hẹn cô, mà cô có thời gian thì sẽ vui vẻ nhận lời. Không thuận lợi là tân địch cũng có lúc mê loạn, nhưng căn bản không như anh mong muốn là hòa nhập hoàn toàn vào trạng thái yêu đương. Đới Duy Phàm chưa bao giờ nếm trải cảm giác đau đầu vì tình. Xưa nay chỉ có người ta yêu thầm hoặc yêu công khai anh. Kinh nghiệm yêu đơn phương có hạn của anh chỉ dừng ở mức mới manh nha. Chưa kịp sâu sắc đã vội kết thúc, chỉ cảm thấy chút buồn bã mà thôi. Trước nay anh chỉ thấy con gái điên đảo vì anh, nhìn anh với ánh mắt sáng rực, như thể ở bên anh thì tiết mục có nhạt nhẽo mấy cũng trở nên thú vị vậy. Nhưng tân địch không thế, cho dù là ở cạnh anh, cô cũng rất dễ lơ đãng và lại còn rất thẳng thắn thừa nhận mình đang nghĩ đến cách thiết kế một bộ trang phục nào đó. Trong quán bar cô cũng sẽ che miệng ngáp, chê không khí vẩn đục, âm nhạc và không khí chẳng hợp nhau. Lúc xem phim thì cô rất chăm chú, nhưng rõ ràng là không quan tâm đến tình tiết. Bộ phim tình cảm đến mấy mà đến cô thì cũng chỉ còn lại trang phục và phông nền. Diễn viên đang khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Cô lại nói, kiểu áo có độn vai và eo cao này có thể sẽ thịnh hành trở lại. Có lẽ sếp bọn em nói đúng, thời trang đúng là thứ không thể hiểu nổi. Biểu hiện đó khiến đới Duy Phàm vừa thấy thất bại lại vừa thấy thê thảm. Quyết tâm phải theo đuổi bằng được cô gái khó cưa đổ ấy. Anh nhìn giờ, gọi điện thoại hẹn cô cùng ăn cơm tối. Tân địch lơ đãng ừm vài tiếng đáp lại. Đới Duy Phàm ghét nhất kiểu nghe mà như không nghe của cô. Có lần rõ ràng đã hẹn gặp dưới tòa nhà cô làm việc. Anh ngốc nghếch đợi gần 40 phút cũng không thấy cô xuống. Gọi điện lên thì cô lại tỏ ra ngạc nhiên. Em nhận lời anh khi nào? Hôm qua hẹn mà, em không có ấn tượng. Bây giờ đang làm cho kịp một mẫu thiết kế. Anh tự đi ăn nhé. Cô rất dứt khoát cúp luôn điện thoại. Đới Duy Phàm tức đến nỗi muốn đập vô lăng xe. Đồng thời cũng khinh bỉ mình tại sao phải giận đến thế. Nhưng hai hôm sau cô lại gọi điện thoại đến. Tỏ như không có việc gì mà hỏi anh có rỗi không để cùng đi uống rượu. Anh nhận lời ngay, thực ra đi uống rượu không chỉ có hai người họ, anh đến đó mới biết, tân địch tìm anh chủ yếu là để đi cùng với Aken. Aken không có bạn bè gì ở đây, những người khác không lọt nổi vào mắt anh ta, nhưng lại vô cùng hiếu kỳ, thích đi lang thang khắp nơi, nên đi đâu cũng thích lôi tân địch theo. Tân địch đi cùng vài lần rồi thấy rất phiền phức, thế là với tinh thần tận dụng triệt để người có khả năng. Cô gọi đới Duy Phàm ra, đồng thời nói với giọng dặn dò, Aken, sau này muốn tìm niềm vui thì cứ tìm đới Duy Phàm. Để phụ nữ như tôi cản trở việc của các anh ấy rất dành khoản ăn chơi này, chắc chắn là đủ điều kiện đi cùng anh, hoặc anh cũng đặt cho anh ấy tên tiếng Anh để dễ gọi đi. Ừm, bây giờ có rồi, gọi David đi, đới Duy Phàm thấy vẻ hí hửng của tân địch thì vừa tức vừa buồn cười. Lại thề với lòng rằng, đến khi cô nàng mắc bẫy rồi, anh sẽ thế nào thì anh chưa biết. Bản thân anh cũng thấy suy nghĩ đó đúng là trẻ con quá. Này, em có đang nghe anh nói gì không? Đang nghe, lúc nãy anh nói gì thế? Đới Duy Phàm đành kiên nhẫn nhắc lại. Buổi chiều anh đến sân bay đón Nghiêm Húc Quân. Sau đó chúng ta cùng mời hắn đi ăn. Tân Địch cười, nói cho rõ chứ, là anh mời, không phải chúng ta. Nghiêm Húc Quân đến Bắc Kinh trở thành nhiếp ảnh gia thời trang nổi tiếng thì kiêu lắm chắc. Cậu ta có mặt mũi nào mà bảo em mời? Anh đón cậu ta rồi gặp mặt sau vậy? Em và Aken ở đây thẩm định album này trước đã. Ngày kia anh ta về Hồng Kông rồi. Mấy hôm nay phải tranh thủ thời gian làm cho xong. Tân Địch bỏ di động xuống. Tiếp tục thảo luận với Aken về mẫu thiết kế. Đang bận rộn thì có người gọi điện cho cô. Khi một giọng nói dịu dàng cất lên trong điện thoại. Chào cô, Kỷ Nhược Lịch, cô hoàn toàn không có khái niệm gì. Chỉ đáp lại, chào cô, trong di động bỗng im lặng, khiến Tân Địch thấy ngượng ngập. Cô đang định thừa nhận cái tên ấy không để lại chút ấn tượng gì. Thì giọng nói ấy đã tiếp tục. Hơn 2 năm trước, chúng ta đã gặp nhau ở Bắc Kinh, cùng ăn cơm, tôi là vợ chưa cưới của Lộ Phi. Có lẽ phải nói là vợ chưa cưới cũ mới phải. Tân Địch vỡ lẽ, kéo dài tiếng ồ, nhưng không biết phải nói gì nữa. Chỉ ý thức rằng cô rất ngượng ngập, không nói rõ được là vì đối với tên cô ta, hay là với thân phận vị hôn thê cũ khiến người nghe có vẻ rất bất an ấy. Cách chương.